Thiên Lục Vũ Trụ, chương 286, C286, kiên trì được bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong, nghe đồn trong cơ thể ngươi luyện hóa một ngọn lửa này ở trong cơ thể ngươi cũng không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng, giết ngươi, ngọn lửa này sẽ là của ta, đến lúc đó cho dù là hai người kia cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Trong mắt Hắc Cừu lóe lên một tia tham lam. Anh ta biết về hỏa diễm xích tâm trong cơ thể Lý Phong. Loại lửa tiếp cận với địa hỏa này, cho dù là đối với đan nguyên cảnh, cũng có tác dụng rất lớn, có thể gia tăng thực lực của bọn họ. Muốn ngọn lửa trong cơ thể ta, Lý Phong cười lạnh, cho người bốn chữ, mơ mộng hão huyền. Trên người hẳn cũng phát ra dao động khí thế vô cùng cây ết ủng bố. Trong chớp mắt dao động khí thế kia liền đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong, vượt qua Hắc Cừu một chút. Quả nhiên trên người của ngươi còn có ngọc bài thần văn cường đại có thể tăng cường thực lực. Cảm nhận được dao động cây ết ủng bố trên người Lý Phong, Hắc Cừu cười to nói. Cũng không biết ngươi có thể dựa vào loại bảo vật này kiên trì được bao lâu. Thực lực của anh ta cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cận đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Phong nhiều nhất chỉ mạnh hơn so với anh ta một chút. Muốn thoát khỏi anh ta là hoàn toàn không thể. Đủ để đối phó ngươi, Lý Phong bình tĩnh nói. Hắn nhìn Hắc Cừu nhanh chóng đánh tới, hơi híp mắt lại. Vào lúc Hắc Cừu tiếp cận hắn vô cùng gần, bỗng nhiên một tiếng giống chói tai truyền đến, sau đó trước người Lý Phong xuất hiện một con yêu thú khổng lồ giống với loài báo. Ngay khi con yêu thú này xuất hiện, liền giống giận một tiếng, móng vuốt sắc bén trực tiếp đánh tới Hắc Cừu. Cái gì? Nhìn thấy yêu thú loài báo này, Hắc Cừu biến sắc. Đây là con rối yêu thú. Anh ta hơi phán đoán một chút, liền nhanh chóng đoán ra được, trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể cấp tốc lui về sau. Trên thực tế, anh ta vẫn có chút cảnh giác với Lý Phong, là đệ tử được phủ thần văn coi trọng nhất, Lý Phong nhất định sẽ có một ít con bài chưa lật. Cho nên nháy mắt anh ta liền phản ứng lại, mặc dù như thế, nhưng mà Lý Phong nắm chắc thời cơ thật sự quá tốt, hơn nữa thực lực của con rối yêu thú lại mạnh, vừa rít gào một tiếng. Liền vung móng vuốt sắc bén, để lại một vết thương nhỏ trên cổ anh ta. Sau đó, vết thương này nhanh chóng biến thành màu đen, Hắc Cừu chỉ cảm thấy máu tươi trong cơ thể mình đều lập tức bốc cháy, cả người như bị đông cứng lại. Dịch của Châm Vĩ Xà, cảm nhận tình trạng trong cơ thể mình, lúc này rốt cuộc sắc mặt Hắc Cừu đại biến. Anh ta vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một quả trái cây màu trắng, sau đó năng lượng của quả trái cây này nhanh chóng bị anh ta hấp thu. Thiên Vu Cốc bọn họ nghiên cứu chính là độc tố, cổ trùng giết chết người khác dựa vào độc tố cường đại, đương nhiên anh ta rất hiểu biết về Châm Vĩ Xà. Cho dù là cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, cũng không kiên trì được vài giây dưới dịch của Châm Vĩ Xà này, phải nhanh chóng giải độc. Giải độc cũng thật nhanh, thấy thế, khóe miệng Lý Phong mang theo một tia cười lạnh. Hắn không hề bất ngờ, Hắc Cừu là đệ tử nòng cốt đứng thứ ba của Thiên Vu Cốc. Trên người không có linh dược chữa thương cường đại mới là kỳ lạ. Con dõi yêu thú găm nhẹ một tiếng, hoàn toàn không để cho Hắc Cừu có bất kỳ cơ hội nào, gần như hoàn toàn áp sát trên người của anh ta, bốn móng vuốt vung lên, lại để lại từng vết thương ở trên người Hắc Cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Cừu, ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu linh dược chữa thương có thể giải độc. Lý Phong lạnh nhạt nói, lúc này trong tay Hắc Cừu lại xuất hiện linh quả. Bị anh ta nhanh chóng hấp thu, nhưng mà, dịch của Châm Vĩ Xà trên người anh ta mới vừa bị khu trừ, lại có dịch của Châm Vĩ Xà mới tiến vào. Chuyện đoàn văn, chết tiệt, sao Lý Phong lại có con rối yêu thú, hơn nữa còn là loại cấp bậc này chứ? Lúc này trên mặt Hắc Cừu tràn đầy vẻ kinh sợ, lúc trước anh ta muốn tiêu hao ngọc bài thần văn có thể giúp bảo tăng thực lực đến đan nguyên cảnh đỉnh phong trên người Lý Phong, đợi cho những ngọc bài kia hao hết, chính là lúc Lý Phong phải chết. Nhưng mà hiện tại, dưới sự công kích điên cuồng của con rối yêu thú mang theo dịch của Châm Vĩ Xà, anh ta cũng đang chống cự lại thông qua việc tiêu hao các loại linh dược chữa thương cường đại trên người. Lý Phong, chúng ta ngừng chiến đi, ta lập tức rời đi, hơn nữa cam đoan không đối phó ngươi. Hắc Cừu nhìn về phía thanh niên ở phía xa, vội vàng nói. Trong thời gian ngắn, linh dược chữa thương trên người anh ta đã tiêu hao 1/5. Một khi tiêu hao hết, có thể tưởng tượng hậu quả. Ha ha ha, Hắc Cừu, ngươi nghĩ muốn đến đối phó ta thì đối phó, muốn đi thì đi sao? Nào có chuyện tốt như vậy, Nghe vậy, Lý Phong cười nhạo nói. Hắn khống chế con rối yêu thú tiếp tục điên cuồng công kích Hắc Cương, không để cho anh ta có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Hôm nay, nếu ngươi không có con bài chưa lật nào, thì chết ở trong này đi. Lý Phong chết tiệt, nghe Lý Phong từ chối, trên mặt Hắc Cương chợt lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Muốn giết ta, Lý Phong, ngươi chẳng qua chỉ là một vị tiên thiên cảnh, dựa vào các loại át chủ bài mà thôi, lại cuồng vọng như vậy. Trong lòng anh ta thật nghẹn, cảnh giới của anh ta đã sắp tiếp cận đan nguyên cảnh hậu kỳ, mà Lý Phong chỉ ở vào tiên thiên cảnh, chênh lệch giữa bọn họ lớn cỡ nào chứ? Nhưng mà ở trước mặt Lý Phong, người được vũ trang đầy đủ như anh ta thậm chí lại gặp nguy hiểm tính mạng. Cách chương